bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 95, nền tảng thành. Trận pháp hiển, âm thần vẫy vùng giữa thiên địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, nền tảng thành trận pháp hiển âm thần vẫy vùng giữa thiên địa. Ngày chính giữa trời, viêm viêm như lửa, phong nguyên sơn bên trên, tại Trịnh Nguyên dẫn dắt đi, đông đảo công tượng đã đánh được rồi nền tảng. Tòa này mới đạo quán nền tảng, cũng đã triệt để ổn định. Kỳ thật Bảo Thọ đạo trưởng quy hoạch đạo quan, quy mô hùng vĩ, yêu cầu khắc nghiệt như tại thường ngày, là không có nhanh như vậy tiến độ, nhưng là Trịnh Nguyên có phương pháp giáo dục tăng thêm Bảo Thọ đạo trưởng làm việc phóng khoáng, chẳng những cho yêu tộc huyết nhục, thậm chí còn cho giao long huyết nhục. Trịnh Nguyên vốn đã có tuổi, tinh thần già yếu, thân thể không tốt, nhưng bây giờ cũng đã thân nhẹ thể kiện, mặt mày tỏa sáng. Đông đảo công tượng cũng là thân thể cường kiện, tinh thần tăng gấp bội, khí lực đều tăng trưởng không ít. Bởi vậy đạo quán kiến tạo tiến độ, so dự tính tiến triển, còn muốn càng nhanh rất nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng, hôm nay đánh tốt nền tảng, cần phải lắng đọng mấy ngày, lại đến kiến tạo. Trịnh Nguyên phụ cận đến, lên tiếng nói. Đợi đến trôi qua mấy ngày, chúng ta lại đến. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, đáp. Cũng tốt, lúc này trên núi đám thợ thủ công, đều ở đây thu thập công cụ, hôm nay có thể trước thời gian về nhà. Từ khi Bảo Thọ đạo trưởng chém giết dài 300 trượng giao long về sau, sở hữu công tượng đối với hắn kính sợ, đạt tới mức độ không còn gì hơn, có thể nói là kính như tiên thần. Thậm chí bây giờ tại xung quanh các huyện trong dân chúng, cũng đã truyền ra Phong Nguyên Sơn bên trên cư trú một vị thần tiên truyền thuyết. Cũng chính là bởi vậy, những này công tượng lại không dám tiêu cực lười biếng, làm việc cực kỳ nghiêm túc, trong lòng càng là coi đây là vinh. Vì thần tiên kiến tạo đạo quán, bực này vinh dự đối thường nhân mà nói, trà dư tửu hậu ở giữa, thậm chí có thể thổi cả một đời. Ngay tại những ngày công tượng sau khi xuống núi, liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng trở về đạo quán, bế quan tu hành. Thẳng đến lúc ban đêm, mới thấy Bảo Thọ đạo trưởng đẩy cửa phòng ra, cầm một viên huyền nguyên long đỉnh châu, đi đến Phong Nguyên Sơn chi đỉnh. Ầm vang một tiếng, chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng đem huyền nguyên long đỉnh châu từ đỉnh núi đánh rớt, chìm tại trong lòng núi, cùng một cái khác mai huyền nguyên long đỉnh châu hòa lẫn. Bây giờ bầu trời biến sắc, gió táp mưa sa, lôi đình lấp lóe. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng không để ý đến, bây giờ không cần khởi công, liền cũng không sợ thời tiết biến hóa ảnh hưởng đạo quán kiến tạo. Hắn dọc theo dãy núi, hướng xuống hành tẩu, đi tới đạo quán quy hoạch chỗ. Nơi này đã đánh được rồi nền tảng, nhưng chưa kiến tạo đạo quán. Liền để bần đạo thử một chút nền tảng thành về sau, trận pháp có đại khái hình dáng, đến tột cùng có thể có mấy phần hiệu quả. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, đứng thẳng ở nguyên địa có chút nhắm mắt. Ngay tại trong óc hắn, hỗn độn châu có chút rung động, sau đó lấy từ tây hướng đông phương hướng, chậm rãi vận chuyển lại. Bỗng nhiên ở giữa, hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ vô hình khí tức, chỉ là lộ ra có chút yếu ớt. Sau đó hắn tu luyện đến cực hạn đỉnh phong âm thần, phảng phất dung nhập vào trận này pháp bên trong, dung nhập vào đại sơn ở giữa, hóa vào thiên địa này bên trong. Hắn ẩn ẩn cảm giác bản thân phảng phất hóa thành toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Nguyên Sơn bên trên, gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Nhà xí bên cạnh trên cây, gấu nhỏ ôm cây cối đang ngủ, cái mông sau cái đuôi lắc lắc ung dung, ngẫu nhiên duỗi ra tay gấu, kiểm tra trên đỉnh đầu sừng nhỏ, khóe miệng chảy nước miếng, lẩm bẩm nói. Món tiền nhỏ, đạo quan cũ trước cửa nằm sấp một con xuyên sơn giáp cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Phía sau núi có một đầu to lớn mãnh hổ, nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu vọng nguyệt, ánh mắt mê ly. Đạo quán hậu Việt Nam hoang thanh hoàng thần đằng, đang từ từ lớn lên, hô hấp ở giữa liền dài một tia, một đêm ước chừng dài đến một tấc. Trương Quân ngay tại luyện chế tinh gạch, thần sắc nghiêm túc, dùng là Bảo Thọ đạo trưởng từ Tinh La Tông mang về luyện khí bảo đỉnh, phẩm giai so với hắn bản thân mang theo cao hơn rất nhiều. Lúc này chính nghe được Trương Quân cắn răng, thì thào thì thầm. Ta chính là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, thiên tư tuyệt đỉnh, không có lý do dạng này phế vật ngay cả kiếm đều ngộ đạo ta lại còn không có ngộ. Tất nhiên là ta còn chưa đủ chăm chỉ cố gắng. Dạ Phong quét cỏ cây chập chờn, con muỗi sâu kiến, đều có thể thấy rõ ràng. Chờ chút, trong đạo quán bên trong, Phương Ngọc trong lòng bàn tay vận chuyển đạo thuật, dâng lên một đám lửa, đặt vào trong thùng trong nước. Nàng đây là muốn chuẩn bị tắm rửa tẩy thân. Bảo Thọ đạo trưởng tâm thần chấn động, sau đó liền bị hỗn độn châu mang chảy. Tại hỗn độn châu vận chuyển phía dưới, vô hình trận pháp đường vân, hiện ra vạn phần rõ ràng. Hắn âm thần vẫy vùng, thuận trận pháp đường vân, vậy mà rời đi Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo trưởng thầm mắng một tiếng, mới quan sát bản thân nhìn thấy hết thảy. Phong Nguyên Sơn tiếp nhận đại hạ cảnh nội chân huyền sơn mạch hội tụ chín vực phong thủy. hỗn độn châu ngưng liền trận pháp là nắm trong tay toàn bộ chân huyền sơn mạch. Bần đạo bây giờ một ý niệm âm thần thuận trận pháp liền có thể giám sát chân huyền sơn mạch mỗi một chỗ. Nói cách khác, kỳ thật một ý niệm âm thần có thể đến chín vực chi địa, nhưng chỉ là giới hạn trong chân huyền sơn mạch phạm vi, cũng chính là trận pháp phạm vi. Hắn như vậy đọc lấy, bỗng nhiên nhất niệm mà động, đến hôm qua chỉ cho Tinh La Tông Tiêu Hạc địa phương. Nơi này quả thật có Tiêu Hạc khí tức, nhưng tựa hồ tới qua về sau, cũng đã rời đi. Mà lúc này nơi này còn có Tinh La Tông đệ tử khác tựa hồ đang thăm dò địa mạch. Bảo Thọ đạo trưởng không có để ý tới âm thần trong nháy mắt đi khắp các phương, cuối cùng vẫn là quy về Phong Nguyên Sơn. Đợi trận pháp cuối cùng được thành, chỉ cần bần đạo hơi động niệm, toàn bộ Phong Nguyên Sơn, thậm chí toàn bộ chân huyền sơn mạch đều tương đương với thân thể của ta. Chấm, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng ẩn ẩn có minh ngộ, thầm nghĩ. Đợi đến tương lai, bần đạo bằng vào hỗn độn châu, nhất cử nhất động dính dấp chín vực chi lực, cường hãn vô song. Đợi đến tương lai, bần đạo tu hành thời điểm, cũng không phải là bản thân cái này cao tám thước nhân thân tại tu hành, mà là vạn dặm dãy núi tại tu luyện. Chính là bởi vậy, bần đạo tu hành bổ ích chắc chắn một ngày vạn dặm. Đáng tiếc chỉ đánh một cái nền tảng, bây giờ hắn chỉ có thể lấy âm thần, cảm thụ dung nhập trận pháp, hóa thân dãy núi tình cảnh, lại không thể dung chuyển Phong Nguyên Sơn một phân một hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể dùng toàn bộ Phong Nguyên Sơn, thậm chí là chân huyền sơn mạch thị giác đến xem thanh thiên địa đại đạo. Nhưng là hắn không thể thao túng ở trong đó hết thảy. Chỉ là nền tảng đã thành, trận pháp đã có hình dáng, hắn có thể hội tụ chín đại vực linh khí, sau này tại Phong Nguyên Sơn tu hành tiến độ cho là quá khứ gấp 10. Thử một chút, chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn châu, cũng bắt đầu vận chuyển bản thân sở học công pháp. Tất cả mọi thứ, nhìn như bình thản, nhưng mà giữa thiên địa khác nhau rất lớn. Đạo quán trong hậu viện, Trương Quân còn tại luyện khí, đỉnh lô hỏa diễm chiếu lên hắn đầy mặt đỏ bừng. Liên tiếp luyện chế trên trăm khối tinh gạch, trong cơ thể hắn chân khí, đã là tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể bất đắc dĩ nghỉ ngơi. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công khôi phục chân khí. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn hoảng hốt ở giữa, phảng phất cảm thấy giữa thiên địa linh khí tựa hồ tăng trưởng gấp 10. Hắn khôi phục chân khí tốc độ cũng sắp rồi gấp 10. Bất quá một lát, chân khí của hắn liền đã khôi phục lại lúc toàn thịnh, viên mãn không ngại. Nhưng bởi vì hắn mỗi ngày luyện khí, vạn phần khắc khổ, chân khí hao hết lại độ đoàn tụ tuần hoàn nhiều lần, chưa từng lười biếng, sớm đã là trở nên so quá khứ càng thêm ngưng tụ cứng cỏi. Mà liền tại cái này thay đổi rất nhanh ở giữa, linh khí tăng vọt phía dưới, đúng là để chân khí của hắn tiếp tục tại tăng trưởng. Cần phải biết được, tại khôi phục đến trạng thái toàn thịnh thời điểm, chân khí của hắn lại tăng lên nữa, liền tương đương với xông phá một cái nho nhỏ quan ải. Ta luyện khí cảnh tiểu thành rồi. Trương Quân không khỏi chấn động, sau đó lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này Phong Nguyên Sơn quả thật là cơ duyên chi địa. Chỉ cần khắc khổ ngộ đạo, nhất định có thể cảm ngộ đến thuộc về tự thân đạo. Hắn chính là ngày đêm khắc khổ, mới có thể ở cái này nửa đêm yên tĩnh thời điểm, cảm nhận được linh khí triều tịch chập trùng, nắm chắc tinh túy trong đó, từ đó đột phá cảnh giới cao hơn. Nhiều ngày đến nay, chưa từng được lợi, cho đến ngày nay, hắn lại cảm khái vạn phần. Nhưng sau một khắc, hắn càng thêm sa sút tinh thần. Phong Nguyên Sơn quả thật là thánh địa, thế nhưng là ta tư chất vậy mà như thế ngu dốt, ngay cả ta kiếm cũng không sánh bằng. Trương Quân tự giễu cười một tiếng, chợt lại lần nữa vận chuyển công pháp tỉ mỉ tu hành. Ngay tại lúc đó, trong đạo quan, vừa tắm rửa hoàn tất Phương Ngọc vậy cảm nhận được linh khí tăng vọt, vạn phần kinh ngạc, nhưng vào lúc này, bên tai nghe được một thanh âm. Vận công tu hành, Phương Ngọc nghe vậy, không khỏi sắc mặt đỏ lên, che kín quần áo, sau đó trở lại trên giường, ngồi xếp bằng tu hành. Phía sau núi bên trong Mạnh Sơn Quân, trong đôi mắt lộ ra sắc mặt khác thường, chỉ cảm thấy linh khí tăng gấp bội, nhưng nó cũng là cơ trí, bây giờ liền phun ra nuốt vào linh khí, bắt đầu tu hành. Đạo quán trước đó, công cụ giáp tựa hồ phát giác được cái gì, sau đó mở hai mắt ra, tiếp lấy lầu bầu một tiếng. Khí này có độc, ăn sẽ béo. Tiếp lấy nó lại đã ngủ. Nhà xí bên cạnh trên cây gấu nhỏ, bỗng nhiên mở to mắt, chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào. Nó một mặt mờ mịt, sau đó sờ sờ trên đầu sừng nhỏ, phảng phất hô hấp ở giữa, sừng nhỏ liền dài một tia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó gấu nhỏ vui hỏng rồi, kia lại dài một dài, chẳng phải là liền có thể cưa bán lấy tiền. Về, lều con gấu. Thế là nó vận chuyển chân long luyện thể thuật, khí huyết hạo đãng, cổ vũ đỉnh đầu độc giác. Giờ này khắc này, Tinh La Quan địa chỉ mới chỗ. Mấy thụ mệnh thăm dò địa thế đệ tử, bận rộn hai ngày, đã là có chút mệt mỏi, thì đã vào đêm, liền đều đang nghỉ xả hơi, nhưng cũng không khỏi nghị luận lên. Vị kia bảo thọ đạo trưởng, chỉ định nơi này làm ta Tinh La Tông mới tông môn chỗ, có thể nhìn lên nơi này vạn phần bình thường, lại không phải cái gì tiên sơn phúc địa. Có thể nhân ra chính là tiện tay chỉ định đây này. Nghe nói hắn chém chúng ta tiền nhiệm tông chủ, nhưng là Tiêu tông chủ lại làm cho chúng ta, đều phụ thuộc vào hắn. Trong môn phái có trưởng lão cho rằng Tiêu tông chủ có thù không báo, ngược lại nhận giặc làm cha, đã bị đuổi ra khỏi sơn môn. Tiêu tông chủ, không, phải gọi Tiêu quan chủ, lão nhân gia ông ta cho rằng, vị này bảo thọ đạo trưởng tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ta Tinh La quan có thể quy về dưới trướng hắn, chẳng những có thể lấy tiêu trừ bây giờ thế yếu diệt vong nguy hiểm, càng có hy vọng hơn ngày sau càng thêm hưng thịnh. Thượng vị giả quyết đoán, ai có thể biết được đâu. Chỉ là nhìn vị này bảo thọ đạo trưởng, vì bản môn chỉ định địa phương, cũng không phải là cái gì tốt nơi đi, sợ là nhân gia đối chúng ta cũng không để ở trong lòng. Mà đúng lúc này, đám người lời nói im bặt mà dừng. Ở đây trong hàng đệ tử, hai tên luyện khí cảnh, sáu tên luyện tinh cảnh, đều có thể phát giác giữa thiên địa rất có biến hóa. Làm sao có thể, địa mạch này bình thường không có gì lạ, như thế nào bỗng nhiên linh khí tăng vọt. Cái này vậy mà thật sự là phong thủy bảo địa, kia hai tên luyện khí cảnh đệ tử liếc nhau, vội nói. Nhanh đi báo biết tông môn, cách chương.